Vưu vật nhi hỉ, chương 1020, sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Khúc nhìn theo bóng lưng Bùi Nghiêu, trầm ngâm suy nghĩ. Bùi Nghiêu đứng trước bình nước nóng lạnh, tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang rất lo lắng. Ở nơi Bố Khúc không nhìn thấy, Bùi Nghiêu lặng lẽ kéo cổ áo cho mát. Một lúc sau, Bùi Nghiêu bưng cốc nước quay lại bàn làm việc, hai tay đưa cốc nước cho Bố Khúc. Mời bố uống nước à? Bố Khúc nhìn cốc nước trên tay Bùi Nghiêu, rồi lại nhìn nụ cười trên mặt anh ta. Tuy không muốn nhận, nhưng cũng không từ chối. Tục ngữ có câu, đưa tay không đánh người mặt cười. Bố Khúc cúi đầu uống nước, tâm trạng phức tạp. Bùi Nghiêu ngồi xuống, tư thế ngay ngắn, vẻ mặt khiêm tốn lắng nghe. Bố cứ nói, con nghe đây. Bố Khúc liếc nhìn anh ta, rồi đặt cốc nước xuống, lạnh lùng nói, tôi cũng không có gì để nói. Bùi Nghiêu, bố yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tích Tích. Bố Khúc lạnh nhạt, Bùi Nghiêu không giỏi dỗ dành người khác. Bố Khúc thì lười lên tiếng. Sau khi bố Khúc, một tiếng, hai người lại rơi vào im lặng. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, bố Khúc chỉ có thể cầm cốc nước lên uống. Bùi Nghiêu cũng rất tinh ý, bố Khúc uống đến đâu, anh ta rót đến đó. Hai người cứ thế uống nước mãi, cuối cùng đến cốc thứ ba, bố Khúc không nhịn được nữa, nhíu mày nhìn Bùi Nghiêu. Cậu đang trả thù tôi à? Bùi Nghiêu khó hiểu. Hả, bố Khúc, quên rồi à? Bùi Nghiêu thành thật hỏi. Bố đang nói gì vậy? Bố Khúc ho khan hai tiếng. Chuyện tôi bảo người mang 6 thùng đồ đến nhà họ Bùi lần trước. Bùi Nghiêu chợt hiểu ra, vội vàng giải thích, con tuyệt đối không có ý trả thù bố. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Bùi Nghiêu không giống giả vờ. Bố Khúc, một tiếng, tôi cũng nghĩ cậu không có gan đó. Bầu không khí trong phòng làm việc cuối cùng cũng dịu đi sau cuộc đối thoại này. Bố Khúc tích cố nhịn cơn buồn vệ sinh, nói chuyện khác với Bùi Nghiêu. Gần đây cậu có biết công ty game Âu Ân không? Bùi Nghiêu đáp, biết ạ. Bố Khúc hỏi, cậu thấy công ty đó thế nào? Nhắc đến chuyện công việc, Bùi Nghiêu trở nên nghiêm túc. Bố định, bố Khúc gật đầu, không giấu giếm. Mấy hôm trước có một người bạn giới thiệu công ty này cho tôi, nói là tương lai triển vọng tốt, muốn tôi đầu tư một chút. Bùi Nghiêu, tương lai của công ty này đúng là rất triển vọng, nhưng con khuyên bố không nên đầu tư vào công ty này. Bố Khúc, nói lý do xem. Bố Khúc nói xong, Bùi Nghiêu nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên bàn, đan 10 ngón tay vào nhau. Công ty này mọi mặt đều rất tốt. Hơn nữa, một thời gian trước còn được giải thưởng. Nhưng có một nhược điểm lớn nhất, đó là ông chủ của công ty này quá nghe lời vợ. Bố Khúc nhướng mày. Bùi Nghiêu nói thẳng vào trọng điểm. Vợ ông ta là người ngoài ngành. Để một người ngoài ngành can thiệp vào chuyện của người trong ngành, kết quả cuối cùng ra sao có thể tưởng tượng được. Bùi Nghiêu nói xong, Bố Khúc dựa lưng vào ghế, im lặng không nói. Bùi Nghiêu, hiện tại, công ty này đúng là lợi nhiều hơn hại. Nhưng đầu tư vào một công ty, điều quan trọng nhất vẫn là lợi nhuận lâu dài. Nếu con đoán không nhầm, nhiều nhất là 3 năm, công ty này sẽ tụt dốc không phanh. Bố Khúc, cậu chắc chắn vậy sao? Bùi Nghiêu nghiêm túc nói. Bố, đây là kinh nghiệm. Đàn ông đánh giá đàn ông, phần lớn là do tiếp xúc trong công việc. Bùi Nghiêu nói xong, Bố Khúc nhìn anh ta một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười, đứng dậy, xuống nhà ăn cơm thôi. Bùi Nghiêu hơi ngẩn người. Bố Khúc thấy anh ta ngẩn người, liền cười nói, cậu này, nếu cậu dùng một nửa cái đầu làm việc để suy nghĩ về chuyện tình cảm, thì tôi đã không phải lo lắng như vậy. Bùi Nghiêu, Bố Khúc xuống lầu rất nhanh. Bùi Nghiêu khó hiểu, vội vàng đuổi theo. Bố, vậy là con đã vượt qua bài kiểm tra của bố rồi sao? Bố Khúc mặt đỏ bừng. Ừ, Bùi Nhiêu nghe vậy, mỉm cười, nhân tiện nịnh nọt. Bố đúng là, gừng càng già càng cay. Chân tay còn nhanh nhẹn quá, con chạy theo cũng không kịp. Nghe Bùi Nhiêu nói vậy, bố Khúc tích khựng lại. Quay đầu nhìn anh, tôi đang vội đi vệ sinh. Cậu tính mắt gì chứ? Bùi Nhiêu, bố Khúc nói xong, quay đầu tiếp tục đi nhanh. Bùi Nhiêu nhìn bóng lưng bố Khúc, không đuổi theo nữa, vẻ mặt ngượng ngùng. Dù sao, cuối cùng bố Khúc cũng khá hài lòng với chàng rể này. Lúc ăn trưa, hai người lại nói chuyện đầu tư một lúc. Bùi Nhiêu đứng dậy rót rượu cho bố Khúc. Bố, nếu bố muốn đầu tư vào công ty game, con có một dự án. Ngày mai con sẽ gửi cho bố xem. Bố Khúc tích cười tươi. Dự án của cậu mà lại nhường cho tôi. Bùi Nhiêu nói, đều là người một nhà. Ai kiếm tiền chẳng được. Nói xong, Bùi Nhiêu ngồi xuống, gắp thức ăn cho bố Khúc. Công ty game mà bố nói trước đó đúng là không được. Nghe nói mấy hôm nay, bộ phận tài chính và vận hành của công ty đều đã bị thay thế bằng người nhà của vợ ông chủ. Bố Khúc nhíu mày, loạt rồi, Bùi Nhiêu, yêu vợ phải có chừng mực, không có chừng mực sẽ hại người hại mình. Bố Khúc nhìn anh ta, đàn ông phải ra dáng đàn ông, ở nhà không được gia trưởng, nhưng ra ngoài phải có trách nhiệm. Bùi Nhiêu cười đáp, bố nói đúng, thấy Bùi Nhiêu dỗ dành bố Khúc vui vẻ. Mẹ Khúc bóc tôm, bỏ vào đĩa của Khúc Tích, nhỏ giọng nói. Ai nói Bùi Nhiêu IQ thấp, mẹ thấy IQ của nó cũng cao mà. Khúc Tích bĩu môi, đó là vì bố đang hỏi chuyện công việc, mẹ thử hỏi chuyện tình cảm xem sao. Mẹ Khúc bật cười, mẹ thấy thế này là tốt rồi. Đầu óc kiếm tiền thì nhanh nhạy, đầu óc nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thì không tốt, chỉ biết cắm đầu kiếm tiền, không có thời gian ve vãn người khác. Khúc Tích giơ ngón tay cái lên với mẹ. Mẹ sáng suốt thật, cách chương.